3 sao là 5 vạn Âu địch cấp 4 sao là 20 vạn Âu địch cấp 5 sao mỗi ngày trả 50 vạn Âu địch. Vô luận là cấp nào cũng đều có 3 bữa cơm, nhưng cấp bất đồng thì tiêu chuẩn bất đồng. Cách chương.